Đại Mộng Chủ, chương 448, Thâm Sơn Cổ Mộ, Góc Truyện audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Tình huống trong động không khác hắn dự liệu. Mặt đất và hai bên vách đá đều rất bằng phẳng, dùng hòn đá to lớn xếp thành. Phía trên thỉnh thoảng xuất hiện từng cái lỗ đen nhỏ, mà trên mặt đất rơi xuống một ít mũi tên đã hư thối. Trong vách tường này, hiển nhiên có bầy cơ quan. Bất quá sớm đã bị người phát động phá giải. Nhìn thấy tình huống này, Thẩm Lạc biết qua nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít tu sĩ tới nơi này. Tâm tình không khỏi hơi thả lỏng một chút, nhưng bước chân cũng không tăng tốc, vẫn như cũ dựa theo tốc độ trước đó tiến lên, đi về phía trước một khoảng. Rốt cuộc đến cuối thông đạo, một thái thất xuất hiện ở phía trước, hai phiến đại môn đã sớm bị người phá hư, ngã trên mặt đất. Không gian thái thất cực lớn, chừng trăm trượng, tu kiến phi thường cao lớn, lại trống trải cực kỳ, trừ mấy cây cột đá khổng lồ, một ít đá vụn, còn có vài tượng đá binh mã ngã trên mặt đất, ngoài ra không còn vật gì khác nữa. Không biết có phải do bị người mang đi hay không, hai bên vách tường thái thất điêu khắc không ít bích họa tinh mỹ, miêu tả bằng màu phấn, còn phi thường sáng rõ. Tựa hồ đang kể lại cuộc đời chủ nhân trong mộ, chỉ là những bích họa này cũng bị phá hủy không ít. Nhìn không rõ, tựa hồ đang kể lại cố sự chinh chiến của mộ chủ. Thẩm Lạc nhìn những bích họa này vài lần, rất nhanh không còn hứng thú nữa. Nhìn lại nơi khác bên trong, chỉ thấy chỗ sâu thạch thất có ba đầu thông đạo thông ba hướng khác nhau. Bên trong cũng sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Lục Hóa Minh cũng chưa tới tòa cổ mộ này, tình huống bên trong không rõ, nên không chỉ rõ cho hắn biết, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn tùy cơ ứng biến. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, lựa chọn thông đạo bên trái đi vào, một đầu thông đạo rất dài, đi 4-50 trượng mới đến cuối. Cuối thông đạo cũng là một thạch thất, diện tích nhỏ hơn rất nhiều, bố trí bên trong cơ bản giống thạch thất trước đó. Đương nhiên, nơi này cũng phi thường trống trải, hiển nhiên đồ vật bên trong cũng bị lấy đi hoặc là bị phá hủy. Mà trong thạch thất này cũng có ba đầu thông đạo, thông ba hướng, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lạc không khỏi trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh thu liễm thần sắc, im lặng một lát, lựa chọn một đầu thông đạo tiếp tục đi tới. Sau đó tình huống giống trước đó, mỗi lần đi dọc theo một đầu thông đạo đều sẽ gặp một thạch thất. Mà trong thạch thất này tất nhiên có hai đầu, hoặc là ba đầu thông đạo, thông về phía trước. Thẩm Lạc ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng gặp liên tiếp mấy lần, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Như vậy đi qua mấy đầu thông đạo, hắn mơ hồ cảm giác những thông đạo này tựa hồ đang thông xuống dưới mặt đất. Âm sát khí càng phát ra dày đặc, đi đến nơi này, dấu vết hư hại trong thông đạo và thạch thất bị người lưu lại càng ngày càng ít. Hiển nhiên người tới chỗ này không nhiều, bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn không gặp được một đầu quỷ vật nào, hẳn là nơi này còn chưa tới chỗ sâu cổ mộ. Trong lòng Thẩm Lạc thất kinh, tòa cổ mộ này mặt ngoài còn tốt, nhưng bên trong diện tích to lớn, chỉ sợ vượt xa dự liệu của hắn. Hắn tiếp tục đi dọc theo một đầu thông đạo, lại đi chốc lát, mặt đất dưới chân đột nhiên động một cái, một đạo hắc ảnh từ dưới đất vọt lên. Đánh tới mặt hắn, ầm, một tiếng vỡ vụn trầm đục truyền đến. Bước chân Thẩm Lạc xê dịch tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Sau đó rìu ngắn màu xanh trong tay bổ ra. Phía trên hiện ra đạo đạo tia chớp màu xanh, phách chạm trên bóng đen. Bóng đen lập tức bị chém thành hai đoạn, ngã xuống đất, lại là một đầu quỷ vật khô lâu màu xám đen. Nửa người dưới bất động. Nhưng nửa người trên lại từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Đào tẩu về nơi xa, Thẩm Lạc sao lại để nó đào thoát, đang muốn thôi động ngọc như ý xanh biếc trên đỉnh đầu truy kích. Ánh mắt đột nhiên chuyển động, thu lại pháp quyết trong tay. Một tay khác vung lên, một túi nhỏ màu đen từ trong tay hắn bắn ra. Chớp mắt liền đuổi kịp quỷ vật khô lâu kia, chính là túi càn khôn. Một vầng sáng màu đen từ trong túi cuốn ra bao quỷ vật này lại. Khô lâu quỷ vật lập tức trở nên cứng ngắc, không thể động đậy, túi càn khôn bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, chụp xuống một cái, che mất thân hình khô lâu quỷ vật, khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay vẫy một cái, túi càn khôn nhanh chóng co nhỏ lại thành kích thước trước đó, bay trở về trong tay của hắn. Trong túi càn khôn là một không gian màu đen lớn cỡ căn phòng. Vô số hắc quang như chất lỏng lưu động ở bên trong. Khô lâu quỷ vật rơi vào trong đó. Lực giam cầm trên người lập tức biến mất. Kinh hoàng nhìn chung quanh. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái xương tay chớp động hắc quang. Như hai thanh hắc đao hung hăng đâm về hàng rào không gian màu đen. Thẩm Lạc hữu tâm thử một chút độ bền bỉ của túi càn khôn. Cũng không thôi động cấm chế bên trong giam cầm khô lâu quỷ vật kia. Mặc cho nó giãy giụa, thực lực khô lâu quỷ vật này không yếu, có thể so với tu sĩ luyện khí tầng 5 hoặc 6. Mặc dù bị chém đứt một nửa thân thể, vẫn duy trì chiến lực tương đương, hai cái xương tay đánh vào trên hàng rào màu đen, phát ra trận trận âm thanh trầm đục. Nhưng trên hàng rào chảy xuôi hắc quang trơn nhắn như dầu trơn. Khô lâu quỷ vật công kích rơi vào phía trên, lập tức trượt sang bên cạnh, 10 thành công kích, lập tức bị trượt đi 7-8 phần. Hàng rào màu đen cũng phi thường cứng cỏi, giống như da trâu thật dày. Bất luận khô lâu quỷ vật công kích thế nào, từ đầu đến cuối đều lù lù bất động, càng không có dấu hiệu vỡ tan. Không tệ, Thẩm Lạc cảm ứng được tình huống bên trong, gật gật đầu, không để mặc cho quỷ vật công kích nữa. Tâm niệm vừa động, thôi động cấm chế trong đó công kích, một mảnh quang mang màu xanh sẫm phun ra ngoài, bao trùm khô lâu quỷ vật, thân thể khô lâu quỷ vật như bị dội axit có tính ăn mòn cực mạnh. Vậy mà nhanh chóng hòa tan, trong mắt quỷ vật này lộ ra vẻ hoảng sợ. Chạy trốn tứ phía, nhưng không gian trong túi có hạn, cử động của khô lâu quỷ vật chỉ phí công, thân thể vốn tàn khuyết rất nhanh hòa tan non nửa, triệt để co quắp trên mặt đất, quang mang màu xanh sẫm bao trùm quỷ này, lặp đi lặp lại xoay nghiền, mấy hơi thở sau, thân thể khô lâu quỷ vật bị hòa tan, hóa thành một bãi dịch nhờn màu đen. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, trong túi này ẩn chứa cương khí âm độc quá lợi hại. Phải biết quỷ vật lúc đầu có năng lực chống cự kịch độc rất mạnh. Khí độc trong túi vậy mà trong vòng mấy hơi thở đã hòa tan nó. Đương nhiên uy lực túi này càng lớn càng tốt. Hắn lộ vẻ vui mừng triệu hồi thu túi càn khôn này vào trong tay áo. Tiếp tục đi tới, trong nháy mắt, nửa ngày đã trôi qua. Thẩm Lạc xếp bằng ở trong một đầu thông đạo nghỉ ngơi. Lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực ăn vào. Vận công luyện hóa, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tòa cổ mộ to lớn này. Thông đạo bên trong quanh co, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy lối rẽ, thông suốt bốn phương, đơn giản tựa như một mê cung trong lòng đất. Trong nửa ngày qua, hắn không biết đã qua bao nhiêu gian thạch thất, xuyên qua bao nhiêu lối đi, vẫn không dò xét đến đáy cổ mộ. Trong thời gian này hắn thu hoạch cũng không ít, tìm được không ít linh tài âm thuộc tính. Cũng gặp phải một ít quỷ vật, chỉ tiếc thực lực những quỷ vật này đều tương đối yếu ớt. Lợi hại nhất cũng chỉ có tích cốc trung kỳ, cũng không dùng được, mà hắn tìm hồi lâu, gặp phải đều là loại quỷ vật trình độ này. Bất luận hắn đi vào chỗ sâu cổ mộ thế nào, cũng không tìm ra quỷ vật lợi hại hơn. Cách chương.